Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, tuyệt thế tiểu mỹ nữ. Ha ha, bản thiếu gia chính là ứng thiên mệnh mà sinh, cần lấy tạo phúc thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Tế Nhược Phù khuynh cứu vớt thương sinh vì bản thân trách. Nếu là sứ mệnh không thể hoàn thành, liền trước thân, chẳng phải là sẽ để cho chúng sinh thất vọng. Vương Khai cười nhạt một tiếng nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Có biện pháp nào không có thể sử dụng này trói vương tác? Được nghe nhắc nhở, Vương Khai vội vàng âm thầm thôi động ý niệm câu thông. Ra hạ sách này vậy đúng là bất đắc dĩ. Mặc dù Khổng Nhu là hài đồng tâm tính, nhưng lại cực kỳ thông minh cơ linh. Muốn phải nhanh một chút lừa bịp nàng, chỉ sợ rất khó. Tự thân cũng không có cái kia cái thời gian lãng phí ở nơi đây. Siêu việt 4 phẩm thứ đối địch thực lực. Thêm nữa bát môn độn giáp đều mở. Cũng chỉ có thể cùng tông cảnh thất phẩm một trận chiến. Tuyệt không phải Khổng Nhu yêu tông cửu phẩm đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dựa vào trói vương tác đến giải quyết trước mắt nan quan. Chủ ký sinh, khốn tiên tác chứa võ vương cường giả huyết mạch khí tức. Mỗi cưỡng ép sử dụng một lần, cần tiêu hao 30 điểm khoác lác giá trị. Võ vương cường giả huyết mạch khí tức. Vương Khai nghe vậy nhất thời biến sắc, chợt có chút đắng chát cười một tiếng. Vốn cho rằng bước vào võ tông cảnh giới, cho dù không bằng Liễu Giao, vậy không hội chênh lệch quá nhiều. Bây giờ xem ra, còn là mình quá ý nghĩ hão huyền. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Liễu Giao lại là võ vương cường giả. Hì hì, tiểu hỗn đàn, chúng sinh cùng mỹ lệ bản tiểu thư có gì liên quan? Cho dù nhân loại chết lại nhiều, bản tiểu thư vậy sẽ không để ý a. Nếu như ngươi có thể ngoan ngoãn tướng ngưng tụ viên bí pháp giao ra, bản tiểu thư ngược lại là có thể tha thứ đưa ngươi thu làm tùy tùng. Khổng Nhu híp mắt cười nói. Hai cái tiểu hổ răng thử lên. Con mắt đẹp bên trong tràn đầy danh mãnh ý vị. Vương Khai nghe vậy thần sắc có chút nghiền ngẫm. Nhẹ nhàng cầm trong tay kim sắc dây thừng thả vào không trung. Hí ngược cười nói. Tướng này tiểu nương bị buộc. Chúc mừng chủ ký sinh thành công cưỡng ép sử dụng võ vương cường giả pháp khí. Tiêu hao 30 điểm khoác lác giá trị. Vù vù. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia kim sắc trói vương tác quyển như du long đồng dạng vờn quanh hướng về phía Khổng Nhu. Tại trói vương tác vây quanh quấn quanh phía dưới, dung túng nàng là yêu tông cửu phẩm cường giả, cũng là không có nửa phần sức chống cự. Cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, Khổng Nhu chính là bị trói vương tác từ đầu đến chân cho trói lại. Linh lung nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lúc này từ trên cao rơi xuống. Nha, hỗn đàn. Tiểu hỗn đàn, mau tới cứu bản tiểu thư nha. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem một vị tuyệt thế mỹ nữ như vậy ngã chết sao? Ngươi nhẫn tâm sao? Khổng Nhu gương mặt xinh đẹp trắng bệch ngay cả liền cao giọng kêu gọi. Thân thể bị trói vương tác trói buộc. Muốn tránh thoát ra, lại phát hiện không cách nào vận dụng mảy may chiến khí. Ngay cả khí lực đều là nửa phần dùng không ra. Không có đạp không bản sự. Càng không thể thi triển chiến khí hộ thể. Tại như thế độ cao té xuống, dung túng là võ vương, đều khó mà còn sống. Tuyệt thế mỹ nữ, chậc chậc, tiểu muội muội, chúng ta có thể hay không khác như vậy tự luyến? Muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông. Vương Khai lách mình mà đến, một tay lấy Khổng Nhu gánh tại trên bờ vai, quệt miệng có chút khinh thường cười cười. Hỗn đàn, bản tiểu thư là hiện tại tuyệt thế tiểu mỹ nữ, tương lai tuyệt thế đại mỹ nữ. Khổng Nhu tối thầm thở phào nhẹ nhõm, bĩu môi khẽ nói. Ba, Vương Khai nghe vậy có chút nghiền ngẫm cười cười. Đưa tay một bàn tay đập vào nàng trên mông đít nhỏ. Thanh thúy tiếng vang nhất thời quanh quẩn tại dãy núi ở giữa. Dẫn tới Khổng Nhu thân thể mềm mại run một cái. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cắn chặt hàm răng. Đột nhiên trở nên trung thực, nửa ngày đều là không có một câu. Thần chiến quan trước, Liễu Giao bạch y tung bay đạp không mà đứng, ở tại đối diện không trung, chỉ gặp Bắc Đường Thiên Quân toàn thân quần áo rách mướp. tóc tai bù xù, vết thương trải rộng toàn thân. Cánh tay trái càng là biến mất không thấy gì nữa. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng rơi xuống. Ngươi vậy mà mở ra huyết mạch chi lực. Bác Đường Thiên Quân sắc mặt âm trầm không thôi. Chỗ cụt tay toàn tâm đau đớn. Cùng tay cụt mãnh liệt phẫn nộ. Lúc này khi cái trán gân xanh từng chiếc bạo khởi. Dù cho là võ vương cảnh giới cường giả, tại mất đi một cánh tay về sau, chiến lực tất nhiên sau đó hàng rất nhiều. Cho dù cùng ngang nhau phẩm bậc đối thủ giao phong, vậy tất nhiên hội lấy bị thua kết thúc. Bây giờ Bắc Đường Thiên Quân, mặc dù cảnh giới võ đạo tại võ vương trung phẩm, nhưng mà thực lực chân chính sớm đã không bằng trung phẩm võ vương cấp độ. Nhưng mà chân chính để Bắc Đường Thiên Quân không cam lòng vẫn là Liễu Giao thực lực kinh khủng. Rõ ràng chỉ là hạ phẩm võ vương cảnh giới, lại vẫn cứ có thể nhẹ nhõm chiến bại mình. Thân là thần võ học cung cung chủ, tiếu ngạo phàm châu mấy trăm năm, bị hậu sinh vãn bối vượt trên một đầu sự tình. Còn thật là lần đầu tiên đầu một lần, ếch ngồi đáy giếng, từ trước tới giờ không biết thiên hà chính là đại. Nếu ngươi rời đi phàm châu chi địa, liền sẽ biết ngươi cái kia cái gọi là tự ngạo, là buồn cười biết bao. Liễu Giao thanh hừ lạnh nói. Bác Đường Thiên Quân nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, đau thương cười nói, thì ra là thế, thì ra là thế, trách không được ngươi tuổi còn nhỏ có thể có thực lực như thế. Cư nhưng đã đi theo Cửu Long bà đi qua phàm châu ở ngoài. Bá, vừa mới nói xong, Bác Đường Thiên Quân đã không có bất luận cái gì tái chiến chi ý. Vận chuyển chiến khí quay người liền chạy trốn mà đi, cơ hồ là dùng ra tất cả lực lượng. Tốc độ nhanh chóng giống như lưu tinh xẹt qua đồng dạng. Thanh phong một kiếm, hưu, chỉ gặp Liễu Giao nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Một thanh trường kiếm phù hiện ở trong tay. Động tác cực kỳ đơn giản, cách không một hành thích phía dưới. Một đạo cuồng phong kiếm lưỡi đao bôn tập mà đi. Phốc, Bác Đường Thiên Quân thân hình đột nhiên dừng lại. Cúi đầu nhìn xem bị xuyên thủng nơi ngực. Cái kia đỏ tươi huyết dịch uyển như nước chảy chảy xuôi mà ra. Sắc mặt trắng bệch chậm rãi xoay người lại. Ngắm nhìn Liễu Giao. Đứt quãng nói. Ngươi, sư tôn, không hội, để ngươi như ý. Bá, theo Bác Đường Thiên Quân thân thể giữa trời ngã xuống mà xuống. Liễu Giao phất tay tướng trường kiếm thu hồi. Ngược lại nhìn về phía Vương Khai bị cướp đi phương hướng. Thản nhiên nói. Ta ý niệm. Bất luận kẻ nào đều không thể dao động. Liễu tiểu thư, Vương Khai thiếu gia hắn. Mặt tướng tội đáng chết vạn lần. Phù phù, phù phù, thủ quan tướng quân cùng đông đảo binh sĩ đều là cùng nhau quỳ một gối xuống bái trên mặt đất. Thật sâu cúi đầu, đầy mặt vẻ áy náy. Nếu là sớm đi tướng cửa thành mở rộng cho đi, cũng sẽ không xảy ra hiện nay chuyện như thế. Thủ quan chỗ chức trách. Việc này cùng ngươi các loại cũng vô can hệ. Chư vị còn xin đứng lên đi. Liễu Giao nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tiểu nha đầu phiến tử. Hiện tại biết bản thiếu gia lợi hại a? Ha ha. Trước đó bất quá là đùa ngươi chơi đùa mà thôi. Lại còn coi ngươi vô địch tại thế mà. Vương Khai thần sắc có chút hí ngược cười nói. Khổng Nhu giờ phút này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không thôi. Mím chặt môi. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà rốt cục mở miệng nói ra. Hỗn đàn, người đắc thủ, có thể hay không lấy ra một chút? Tay, Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Mới là phát hiện, bàn tay của mình dĩ nhiên thẳng đến đều tại nắm vuốt nàng cái kia mềm mại cái mông nhỏ. Lập tức có chút xấu hổ cười cười. Kiền Thanh nói, kìm lòng không được, kìm lòng không được, không cần để ý. Ta đối loli không có hứng thú. Hỗn đàn, rõ ràng mò được, sờ như vậy, đáng chết, người điểm ô mỹ lệ bản tiểu thư, người cần phải chịu trách nhiệm. Khổng Nhu nghiến chặt hàm răng kêu lên, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.